Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701, chương 127, cuối cùng quyết chiến. Hắc Sơn cứ điểm trên chiến trường. Lâm Dạ mang đến Bất Tử quân đoàn lần thứ nhất xuất chiến. Liền ở trên chiến trường giết cái bảy vào bảy ra. Dựa vào tạo hóa chi thần phản hồi chữa trị thần thuật mang đến gần như bất tử chi thân giống như năng lực hồi phục, Bất Tử quân đoàn liền như cái tên giống như hoàn toàn giết không chết, thực lực một mực còn cực kỳ mạnh mẽ, trở thành Xuất Vân đế quốc cùng Sa La đế quốc quân đoàn ác mộng. Ở lần thứ nhất xuất chiến kết thúc sau, Bất Tử quân đoàn liền ở Gia Mã đế quốc trong quân đội xưng tên. Khi hiểu được Bất Tử quân đoàn sở dĩ một trận chiến đấu hạ xuống liền một điểm thương thế đều không có, dĩ nhiên là bởi vì tín ngưỡng võ hồn điện tạo hóa chi thần. Rất nhiều Gia Mã đế quốc binh sĩ đều cảm giác cực kỳ khó mà tin nổi. Mặc dù nói võ hồn điện ở Gia Mã đế quốc bên trong đã xem như là tiếng tăm truyền xa, thế nhưng bởi vì những này Gia Mã đế quốc binh sĩ rất nhiều đều ở mỗi cái địa phương đóng quân, tin tức phi thường bế tắc, có thể biết được tin tức có hạn. Vì lẽ đó rất nhiều đều hoàn toàn không biết võ hồn điện tin tức. Mà coi như có biết đến, trên căn bản cũng là giới hạn với nghe nói mà thôi. Có thể ở biết rồi tín ngưỡng tạo hóa chi thần đầy đủ thành kính, liền có thể thu được chữa trị thần thuật phản hồi. Chỉ cần không phải lập tức tử vong, là có thể từ từ khôi phục như cũ, bao quát tứ chi không trọn vẹn. Ở này một cuộc chiến tranh bên trong, rất nhiều bị trọng thương, dẫn đến tứ chi không trọn vẹn binh sĩ dồn dập trong lòng dấy lên hy vọng. Mặc dù nói đấu phá thương khung thế giới, không thiếu có thể khôi phục tứ chi đan dược, thế nhưng những đan dược này trên căn bản đều là có giá trị không nhỏ. Căn bản không phải binh lính bình thường có thể gồng gánh nổi, mà trở thành võ hồn điện thành kính tín đồ, thu được chữa trị thần thuật phản hồi. Do đó khôi phục tự thân tứ chi không trọn vẹn, này trở thành hầu như hết thảy tứ chi không trọn vẹn binh sĩ trong lòng hy vọng duy nhất. Bởi vì có Bất Tử quân đoàn sự thực liền đặt ở trước mắt, rất nhiều tứ chi không trọn vẹn binh sĩ dẫn đầu trước tín ngưỡng lên tạo hóa chi thần. Mà rất nhiều sợ chết binh sĩ cũng dồn dập bắt đầu học đối với tạo hóa chi thần tiến hành cầu khẩn. Ở người bình thường bên trong, muốn nói gì người dễ dàng chết, như vậy khẳng định chính là những này đối mặt với chiến tranh binh sĩ. Thế nhưng không người nào nguyện ý đi chết. Vì lẽ đó ở thấy được Bất Tử quân đoàn sự thực dưới, vì có thể ở trong chiến tranh sống sót, không tính là bị thương, vẫn không có bị thương binh sĩ cũng bắt đầu dồn dập tín ngưỡng lên tạo hóa chi thần. Này chính là Lâm Dạ muốn xem đến, mà có lẽ là bởi vì tín ngưỡng tạo hóa chi thần là rất nhiều tứ chi không trọn vẹn binh sĩ sống tiếp hy vọng cuối cùng. Ở một đêm thời gian, rất nhiều tứ chi không trọn vẹn binh sĩ dĩ nhiên đều đạt đến cung kính tin cấp bậc, thu được Lâm Dạ chữa trị thần thuật phản hồi. Một ít gãy tay gãy chân bắt đầu có khôi phục dấu hiệu, mà một ít người què thì lại trong một đêm khôi phục vì người bình thường. Này chân chính trong nháy mắt làm nổ Gia Mã đế quốc quân đội. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Gia Mã đế quốc quân đội 99% binh sĩ cũng bắt đầu tín ngưỡng tạo hóa chi thần. Đương nhiên, phần lớn binh sĩ khẳng định không cách nào đạt đến có thể thu được tạo hóa chi thần phản hồi tín ngưỡng cấp bậc. Thế nhưng chính là đường muốn từng bước một đi, bị cắn ngược lại một cái cả lam. Tất cả còn không vội, chỉ cần có một cái tốt mở đầu. Chẳng lẽ còn sợ tín ngưỡng lực lượng không cuồn cuộn mà tới sao? Lâm Dạ trong lòng tin chắc, ở trận chiến đầu tiên sau, trong mấy ngày kế tiếp, Gia Mã đế quốc quân đội lại lần nữa cùng Xuất Vân đế quốc cùng Sa La đế quốc liên quân tiến hành mấy lần giao chiến. Lần thứ nhất giao chiến còn thuộc về bị động phòng thủ, thế nhưng theo lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ bốn giao chiến, ở thấy được tín ngưỡng tạo hóa chi thần mang đến chữa trị thần thuật hiệu quả kinh người sau, toàn bộ Gia Mã đế quốc quân đội khí thế càng ngày càng cao trướng, rất nhanh liền triển khai phản công, đem Xuất Vân đế quốc cùng Sa La đế quốc liên quân đánh cho liên tục bại lui. Mà cảm giác tất cả gần như Lâm Dạ cũng muốn chuẩn bị kết thúc cuộc chiến tranh này. Hiện tại hắn muốn đạt thành mục đích đã cơ bản đạt thành. Mục tiêu kế tiếp chính là trợ giúp Gia Mã Đế quốc phản ngầm chiếm Xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc, đem Xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc cũng nhét vào võ hồn điện tín ngưỡng bản đồ. Gia Mã Đế quốc, Lâm Dạ hiện tại đã bắt đầu khắp nơi xây dựng võ hồn phân điện. Nếu như có thể lại đem Xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc bên trong cũng mở đầy võ hồn phân điện. Có ba cái đế quốc nhân khẩu mang đến cuồn cuộn không ngừng tín ngưỡng lực lượng. Lâm Dạ vốn là phỏng chừng cần 3 năm tả hữu mới có thể thuế biến hoàn thành tạo hóa thần vị. Khả năng 1 năm đều không cần, liền có thể thuế biến hoàn thành. Trận chiến cuối cùng, Gia Mã Đế quốc lựa chọn chủ động xuất kích. Đại quân trực tiếp phản qua đi hướng về Xuất Vân Đế quốc biên cảnh cứ điểm tiến lên mà đi. Lần này, đến phiên Xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc liên quân bị động phòng thủ. Đối mặt Gia Mã Đế quốc đại quân đè xuống, ở Xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc tướng lĩnh dẫn dắt đi. Xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc liên quân nhất thời nhanh chóng ở cứ điểm tiến lên quân bày trận. Sau đó hai phe quân đội ở tiếng kèn lệnh bên trong, giống như hai mảnh nước thủy triều đen kịt giống như, ở rung trời tiếng la giết bên trong, hướng đụng vào nhau, bắt đầu chém giết lẫn nhau lên. Mà lần này, đến phiên Gia Mã Đế quốc một phương cường giả khiêu chiến. Có điều lần này, trừ có trước Vân Sơn, Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên các loại một đám cường giả, Lâm Dạ cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng theo lại đây. Trận chiến này, Lâm Dạ dự định cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đồng loạt ra tay. Ở cao cấp kết đấu lên mau chóng giải quyết chiến đấu. Đối với Xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc, Lâm Dạ hiện tại đã trên căn bản xem là chính mình. Phía dưới binh sĩ ở Lâm Dạ xem ra, tương lai đều chính là võ hồn điện tín chúng. Lâm Dạ cũng không muốn có tổn thất quá lớn, mà nghĩ phải tận lực tránh khỏi tổn thất. Vậy dĩ nhiên là muốn sớm điểm giải quyết chiến đấu. Cho tới làm sao sớm điểm giải quyết chiến đấu. Vậy dĩ nhiên là đem Xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc cường giả đánh bại. Nhạn Lạc Thiên, Mộ Lan Tam Lão, Độc Lão Quái, các ngươi đều đi ra cho ta. Từ trên mặt đất thả người nhảy lên. Vân Sơn hư đạp ở trên bầu trời. Quay về trước mặt Xuất Vân Đế quốc cứ điểm. Liền dùng uyển như thanh âm như sấm hét lớn lên. Nghe được Vân Sơn, Xuất Vân Đế quốc cứ điểm bên trong. Từng đạo lưu quang nhất thời nhanh chóng phóng lên trời. Trên không trung hiển lộ ra bóng người. Nhưng là Xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc đấu tông. Đấu hoàng cùng đấu vương cường giả. Vân Sơn, các ngươi Gia Mã Đế quốc vẫn đúng là dám phản công lại đây. Cho rằng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đến. Chúng ta liền bắt các ngươi không có cách nào sao. Nhìn Vân Sơn. Nhạn Lạc Thiên nhìn lướt qua phía dưới Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Không khỏi lạnh lùng nói. Ta biết, các ngươi bên này Mộ Lan Tam Lão sở dĩ không có liên thủ. Chính là kiêng kỵ chúng ta bên này Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Thế nhưng trận chiến này, các ngươi bên này coi như có lại lớn lá bài tẩy. Cũng phải thua không thể nghi ngờ. Đối với Nhạn Lạc Thiên, Vân Sơn cười lạnh nói. Xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc liên thủ. Xuất Vân Đế quốc bên này ra một cái Nhạn Lạc Thiên. Dĩ nhiên đột phá đấu tông. Xác thực nhường hắn rất kinh ngạc. Mà Mộ Lan Tam Lão có thể dựa vào Tam Thú Man Hoang quyết liên thủ. Đạt đến sánh ngang đấu tông cấp bậc thực lực. Cũng rất bất phàm. Thế nhưng Sa La Đế quốc nhưng là không có đấu tông. Mà bọn họ bên này nhưng là chẳng những có hai đại đấu tông. Còn có Lâm Dạ cái này đủ để nghiền ép đấu tông yêu nghiệt đấu vương. Xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc. Tuyệt đối phải thua không thể nghi ngờ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.